Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164 gặp được cuồng ngạo dòng binh, đoàn người. Nếu chỉ là bởi vì đoạt nhiệm vụ nói, kia lính đánh thuê giới liền không có quan hệ tốt dòng binh đoàn. Bạch Vân Kỳ nói, chúng ta chỉ là không quen nhìn bọn họ vì hoàn thành nhiệm vụ không chiết thủ. Đoạn, hơn nữa bọn họ luôn là thích ỷ vào chính mình thế lực so người khác đại. Đoạt một ít tiểu dòng binh, đoàn nhiệm vụ, làm người rất là nhìn không thuận mắt kia cái này dòng binh, đoàn nhân phẩm không hào a. Khúc Béo nói, hóa ngăn không tốt. Dù sao ta mỗi lần nhìn đến bọn họ đều sẽ đánh một trận, Bạch Vân Kỳ nói. Bất quá ta nghe nói bọn họ lần này phái tới người so với chúng ta người thực lực muốn cao. Liền tính là ta đơn độc gặp được bọn họ cũng muốn tránh một chút. Bằng không bị bọn họ giết, cha ta bọn họ còn không thể đi tìm bọn họ tính sổ. Cho nên các ngươi nếu là gặp, liền đừng nói là cùng ta cùng nhau, ân, chúng ta minh bạch, Ngụy Tử Kỳ đáp. Chát Lều Trại, Tư Mã U Nguyệt bọn họ cùng dòng binh, đoàn người cùng nhau hàn huyên sẽ thiên. Khúc Béo liền la hét muốn ăn cơm, còn bị dòng binh, đoàn người chê cười một phen. Khúc Béo nhìn đến Bạch Vân Kỳ cũng đi theo cười, nói, Bạch Huynh, ngươi hiện tại cười. Trong chốc lát nhưng đừng ăn a ca ca, ta thứ gì không ăn qua, còn sẽ mắt thèm ngươi cơm. Bạch Vân Kỳ cười nói, hắc hắc, xem ngươi đến lúc đó còn có thể hay không nói như vậy. Khúc Béo nói. Nói xong hắn chờ đợi nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường. Tư Mã U Nguyệt đạp hắn một chân, chính ngươi muốn ăn chính mình lộng đi. Đừng tìm chúng ta, ta này tay cũng chỉ có thể đánh làm nghề nguội. Chỗ nào có thể ăn ngon à? Bắc Cung, ngươi nói đúng không? Ta cái gì cũng chưa nghe thấy. Bắc Cung Đường cười đem mặt chuyển hướng một bên. U Nguyệt, các ngươi đều một tháng không có làm ăn. Hiện tại thật vất vả có rảnh. Liền làm bái, Khúc Béo cầu xin nói. Ngươi xem ta gần nhất đều gầy thật nhiều, trên bụng thịt đều không có, phúc, chỉ biết ăn. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn Khúc Béo liếc mắt một cái. Hảo đi, hiện tại hắn thật sự đã không tính là mập mạp, ngoài miệng nói là nói như vậy. Bất quá Tư Mã U Nguyệt vẫn là lấy ra đồ vật chuẩn bị làm điểm ăn. Đêm nay người nhiều. Nàng liền tính toán làm điểm thịt nướng, cũng làm đại gia cùng nhau động thủ. Ăn linh thú đều là bọn họ phía trước tiêu diệt, hơn nữa đều là tiểu linh tử cho bọn hắn xử lý tốt. Cắt thành phiến, đây là phải làm thịt nướng sao? Bạch Vân Kỳ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ đồ vật. Hỏi, đúng vậy. U Nguyệt làm thịt nướng ăn rất ngon, Khúc Béo ngồi xổm Bạch Vân Kỳ bên người. Nhìn những cái đó thịt tươi phảng phất thấy được một mâm bàn nướng hảo mỹ vị. Thịt nướng ai không ăn qua a? Hương vị cũng liền như vậy, Bạch Vân Kỳ không cho là đúng nói. Hắc hắc, ngươi đến lúc đó sẽ biết đương Tư Mã U Nguyệt đem chuẩn bị tốt nướng lò lấy ra tới thời điểm. Bạch Vân Kỳ cũng có chút tin tưởng Khúc Béo nói. Trước kia hắn nhưng chưa thấy qua như vậy thịt nướng giá. Ngày thường tất cả mọi người đều là trực tiếp sâu lên tới bắt đền hỏa thượng nướng. Chưa từng có người nào như vậy nướng quá. Bắc Cung Đường đi theo Tư Mã U Nguyệt mấy năm nay cũng học không ít. Làm khởi ăn tới hương vị cũng không tồi. Thực mau. Thịt nướng mùi hương liền phiêu ra tới, những cái đó dòng binh, đoàn người ngửi được mùi hương, đều thấu lại đây, sau đó, tất cả đều đã quên vừa mới chê cười Khúc Béo sự tình. Thực tự giác ăn lên, Tư Mã U Nguyệt cùng hai người nướng hoàn toàn không đủ nhiều người như vậy ăn. Vì thế nàng lại lấy ra mấy cái nướng lò, làm đại gia chính mình động thủ nướng. Này đó nướng lò toàn bộ đều là khúc béo dựa theo Tư Mã U Nguyệt nói làm được. Lúc trước tất cả mọi người đều không nghĩ tới khúc béo thật sự có thể trở thành luyện khí sư. Rốt cuộc hắn tính cách cùng luyện khí sư điều kiện kém quá xa. Chính là không nghĩ tới hắn đối luyện khí cực kỳ có thiên phú. Tuy rằng ngày thường tùy tiện, nhưng là ngay từ đầu luyện khí, tựa như thay đổi cái linh hồn dường như trở nên trầm ổn, cẩn thận. Thật đúng là làm hắn trở thành luyện khí sư. Tuy rằng hắn hiện tại còn luyện chế không ra cao cấp linh khí, nhưng là luyện thịt nướng giá vẫn là có thể. Bạch Vân Kỳ ngay từ đầu còn chê cười khúc béo, chính là ăn một lần đến Tư Mã U Nguyệt làm thịt nướng liền dừng không được tới. Nhìn đến như vậy nhiều người tới ăn, đưa bọn họ đều đuổi tới một bên, dùng Tư Mã U Nguyệt chuẩn bị thịt nướng giá chính mình làm đi. Những người đó đành phải bất đắc dĩ chính mình động thủ đi. Tư Mã U Nguyệt các nàng ngay từ đầu dạy những người đó, chờ chính bọn họ thượng thủ sau liền mặc kệ bọn họ. Cùng Bắc Cung Đường hai người lại làm một chút sau chính mình đến một bên ăn đi lên. Bạch Vân Kỳ lại đây lại cọ hai xuyến. Sau đó Mỹ Mỹ tùy ý hướng phía sau trên mặt đất một chuyến. Vỗ chính mình bụng, nói, Ngô, đã lâu không ăn nhiều như vậy đồ vật. Khúc béo ngồi ở hắn bên cạnh, nói, thế nào, không tồi đi, hóa ngăn là không tồi. Bạch Vân Kỳ nói, đây là ta từ lúc chào đời tới nay ăn ngon nhất một đốn thịt nướng, ăn uống no đủ. Dòng binh đoàn nhân tài từng người trở về nghỉ ngơi, bởi vì địa thế hữu hạn, cho nên bọn họ đều là vài người tễ một cái lều trại. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường thu thập tàn cục, cũng từng người nghỉ ngơi đi. Có lẽ kia đốn thịt nướng đem đại gia khoảng cách kéo gần không ít. Dòng binh đoàn người ngày hôm sau nhìn đến bọn họ đều là cười hi hi. Phỏng chừng đều ở trong lòng nắm lấy nàng khi nào sẽ lại lần nữa làm ăn đi. Lý Khuê sáng sớm liền mang theo một bộ phận đi ra ngoài tìm hồ rơi xuống. Dư lại người ở doanh địa đợi mệnh. Bạch Vân Kỳ mang theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở phụ cận chuyển động lên, thuận tiện cho bọn hắn nói Tây Nguyệt quốc một chút sự tình. Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng nghiêm túc nghe. Bất chi bất giác chung bọn họ đại gia doanh địa càng ngày càng xa. Tím hồ, Bạch Vân Kỳ đột nhiên la lên một tiếng, cất bước liền truy, còn đem Tam Nhãn Hồng Chư kêu lên, nói, Hồng Hồng, hôm nay lại truy ném, liền đem ngươi lấy tới làm nướng lợn sữa. Mọi người xem đến một đạo màu tím thân ảnh từ trước mắt thoảng qua. Tiếp theo Bạch Vân Kỳ cũng đã đuổi theo, năm người bất đắc dĩ, đành phải cùng nhau theo đi lên. Tiểu Hồ Ly, đừng chạy a, ta sẽ không muốn ngươi mệnh, chính là mượn ngươi một chút huyết mà thôi. Ngươi đừng chạy a, Bạch Vân Kỳ một bên chạy một bên hô. Theo ở phía sau mấy người thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã. Ngươi như vậy kêu muốn thả người ta huyết, nhân ra không chạy mới là lạ. Sáu người một thú càng đuổi càng xa, doanh địa gì đó đã sớm không thấy bóng dáng. Chi chi, phía trước đột nhiên truyền đến tím hồ bén nhọn tiếng kêu, tựa hồ là bị thương. Tư Mã U Nguyệt bọn họ chạy nhanh đuổi qua đi, còn không có tới gần liền nghe được một trận tiếng cười. Ha ha, không nghĩ tới cư nhiên có tím hồ tự động đưa tới cửa tới. Đội trưởng, này tím hồ thật là từ trên trời giáng xuống a. Bắt được này tím hồ, chúng ta nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Ha ha, thật là không tồi. Đội trưởng, chúng ta hiện tại trở về sao? Trở về, không, chờ một chút, chờ chúng ta tương lai người giải quyết lại nói. Tư Mã U Nguyệt bọn họ xoay cái cong, nhìn đến mấy người chờ ở phía trước, trên tay bắt lấy một con tím hồ, vẻ mặt cười xấu xa nhìn bọn họ. Tần Ngũ nhìn đến trung gian người, Bạch Vân Kỳ sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ là ai? Khúc Béo nhỏ giọng hỏi. Cuồng Ngạo Dòng Binh Đoàn Tần Ngũ, Linh Tông cấp bậc cao thủ. Bạch Vân Kỳ trầm khuôn mặt nói. Hết chương.